Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trên thì là xuất hiện một cái phù văn. Phù văn bên trên biểu hiện 6 vạn chữ. Chỉ là cái này 6 vạn chữ đằng sau có một cái dấu hỏi. Ta mời người. Nhìn thấy cái này, Tần Hồng Y sắc mặt nao nao, nàng không nghĩ tới kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, đập giá cao nhất lại là nàng lần này mang tới người. Là ai? Tần Hồng Y không khỏi mở miệng nói. Nàng cần xác định kia dấu chấm hỏi. Cái này dấu chấm hỏi, kỳ thật chính là hỏi thăm Tần Hồng một lần người có hay không 6 vạn cực phẩm nguyên thạch. Nếu như bên này xác định, như vậy đấu giá vật thì là tại không người tại đấu giá thời điểm, chính là sẽ đưa đến Tô Thần nơi đó. Đồng thời mang đi Tô Thần nguyên thạch. Tần Hồng Y cấp tốc xác định là ai. Tiểu Vân bỏ mình, Tần Hồng Y có một số việc chỉ có thể tự mình làm, đương phát giác được là Tô Thần thời điểm, thần sắc nao nao. Tần bà bà là Tô Thần. Tiểu tử này thật không đơn giản, vốn liếng rất thâm hậu. Tần Hồng Y đang nói Tô Thần thời điểm, kỳ thật cũng là tại hỏi thăm Tần bà bà có thể hay không xác nhận. Đương nhiên chuyện này, chỉ cần xác nhận một lần. Bởi vì Tô Thần không có tại U Minh khách sạn cạnh tranh qua. Tốt, Tần Hồng Y cấp tốc xác nhận. Tại Tần Hồng Y xác nhận về sau, sàn bán đấu giá, đã không có người đấu giá, đồ vật trực tiếp bị Tô Thần cạnh tranh đoạt được. Rất nhanh, một thị nữ liền mang theo đồ vật xuất hiện tại Tô Thần gian phòng bên ngoài. Khách nhân tôn quý, đây là ngài vừa mới chỗ cạnh tranh vật phẩm. Thị nữ dáng người xinh đẹp, lộ ra vô cùng vũ mị thần sắc. Đây là 6 vạn cực phẩm nguyên thạch. Tô Thần móc ra một cái chứa đựng chiếc nhẫn, đưa cho thị nữ kia. Thị nữ tiếp nhận lập tức điều tra, nhìn thấy đồ vật bên trong. Lập tức sắc mặt càng là vũ mị, đem huyết nguyệt cửu sát đưa cho Tô Thần, càng là xoay người khom người, lộ ra kia to lớn bộ ngực, sau đó chậm rãi lui cách. Thu hoạch được 9 kiện đạo binh, thu hoạch được 9 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần tại tiếp nhận đạo binh thời điểm, hắn đạt được 9 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Mặt khác câu, Tần Hồng Y gian phòng, tại thị nữ cầm tới 6 vạn cực phẩm nguyên thạch thời điểm, trước mặt nàng thủy tinh màn hình 6 vạn xuất hiện, đồng thời ghi chú rõ đã giao dịch. Xem ra ta xem thường cái này Tô Thần, có lẽ hắn là ta một cái cơ hội. Tần Hồng Y trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trong phòng đấu giá, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Lúc này, thanh bào lão giả bàn tay một nắm, lại là có một vệt ánh sáng đoàn dâng lên. Chỉ thấy kia quang đoàn bên trong. Đúng là chảy xuôi một đạo tinh hồng sắc huyết dịch chi sền sệt, lưu động ở giữa có một cỗ huyết sát khí tức chảy xuôi. Máu này sát khí hơi thở giống như có thể dẫn động trong thân thể huyết dịch, không chỉ có là huyết dịch, còn ảnh hưởng trong đại sảnh tâm thần của mọi người. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh biến mất, bởi vì thanh bào lão giả trong tay xuất hiện một đạo phù văn, đem nó bao phủ. Chương 226, Phạm chúng nộ, Loan Loan xuất hiện, Tô Thần nổi giận. Đây là, chúng ta từ một chỗ cận cổ thời kỳ di chỉ bên trong một bộ thi hài bên trong rút ra thu hoạch được, cỗ kia thi hài, có đại đế cảnh thực lực, cụ thể tại đại đế cái nào tầng, chưa từng biết được. Năng lực vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, cụ thể công hiệu, cần mọi người tự hành nghiên cứu. Đấu giá giá khởi điểm, 3 vạn nguyên thạch. Lần này, kia thanh bào lão giả cũng không có nói rõ ràng quá nhiều, nhưng là đại đế cường giả trên thân rút ra huyết dịch, có thể thấy được bất phàm. Có thể vẫn lạc. Trong thân thể còn lưu lại huyết dịch, cỗ kia thi hài khẳng định không đơn giản. Trong lúc nhất thời, vô số người mở miệng. Trong đó lầu ba phía trên người, cũng bắt đầu cạnh tranh. Giá cả dâng lên rất nhanh, đã tăng tới 7 vạn cực phẩm nguyên thạch, vượt qua kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Tô Thần cũng là nhìn thoáng qua, trực tiếp tăng giá. 10 vạn. Tô Thần thanh âm vang lên lần nữa, cái khác không nhiều, chính là nguyên thạch nhiều, huống chi đi ra nguyên thạch. Tô Thần thế nhưng là đều muốn cầm về. Tô Thần thanh âm xuất hiện, để tất cả mọi người lần nữa hướng phía Tô Thần chỗ gian phòng nhìn lại. Trực tiếp tăng thêm 3 vạn, quá ngang tàng. Hừ, một đạo hừ lạnh thanh âm trong đại sảnh vang lên, là lúc trước đấu giá người, nhưng là cũng chỉ là hừ lạnh. Thời gian chuyển rời, lần lượt xuất hiện 5 kiện bảo vật, toàn bộ đều bị Tô Thần cầm xuống, trong đó có người cùng Tô Thần đấu giá. Nhưng lại y nguyên ngăn không được Tô Thần bá đạo, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí có vẻ hơi không tầm thường. Liên tiếp cầm xuống 7 kiện đồ vật, tại bực này đấu giá hội bên trên có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Người đi khuyên nhủ Tô Thần, Như vậy, hắn coi như đi ra phòng đấu giá, chỉ sợ cũng không cách nào mang theo những vật này rời đi. Tần bà bà nhìn xem bên trong căn phòng Tần Hồng Y. Nếu như nói thoạt đầu là kinh hỉ, bây giờ tình huống này thì là có chút kinh hãi. Tô Thần cái này hoàn toàn là có loại đập phá quán cảm giác. Mặc dù rất hào khí, nhưng lại nguy hiểm. Tại Tần Hồng Y tiến đến Tô Thần gian phòng thời điểm. Tại đỉnh cao nhất, một tòa trong phòng. Lúc trước cùng Tô Thần gặp mặt Tư Đồ Thân, ánh mắt âm trầm, tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị thân mang áo bào xám lão giả. Lão giả diện mục hiền lành, chỉ là kia ống tay áo chỗ, lại là thêu lên dữ tợn bộ xương màu đen đầu lão giả. Đó là ai người? Tư Đồ Thân thần sắc âm trầm hỏi. Đấu giá mặc dù là một loại sinh ý, nhưng là có đôi khi cũng là một loại lợi ích buộc chặt. Tô Thần loại hành vi này có loại rảo cục hành vi, hắn cần biết là ai. Từ gian phòng an bài đi lên nói, là Tần Hồng Y mang tới người. Kia người mặc sắc mặt hiền lành lão giả mở miệng nói. Tần Hồng Y người, biết đối phương đến từ địa phương nào sao? Tư Đồ Thân trầm giọng hỏi. Thủ hạ đi tra một chút. Lão giả khom người rời khỏi gian phòng. Sau một lát, liền trở về. Người này tên là Tô Thần, chính là Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung Tân Tấn Phó Cung Chủ Bàng Ban đệ tử, là từ hạ giới mà tới. Lão giả trầm giọng nói. Hạ giới mà đến, Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban đệ tử, Bàng Ban thực lực, chẳng qua là đại đế cảnh giới, vẫn là bị Thái Thượng Ma Cung đẩy ra người, nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch, hắn một cái hạ giới đệ tử tại sao có thể có? Tư Đồ Thân lạnh giọng nói. Vừa mới Tần Hồng Y từ trên lầu hướng phía kia Tô Thần gian phòng mà đi. Lão giả lúc này nói. Ngươi nói là, Tô Thần là Tần Hồng Y nắm, là vì cho nàng gia tăng công trạng, vậy cái này Tần Hồng Y thế nhưng là có chút ngu xuẩn, Tần gia tích xúc, nhưng là muốn bị nàng toàn bộ bại quang. Bất quá dạng này cũng tốt, đến lúc đó cầm xuống cái này Tô Thần đồ vật, đồng dạng thuộc sở hữu của chúng ta. Tư Đồ Thân lạnh giọng nói. Tô Thần gian phòng, Tần Hồng Y xuất hiện. Hồng Y cô nương làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Ngươi nhìn ta vừa mới thế nhưng là cho ngươi tăng lên không ít công trạng, có thể nói là vì hồng nhan, vung tiền như rác, không biết Hồng Y cô nương, ngươi như thế nào báo đáp ta? Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y nói. Tần Hồng Y hình dạng, dáng người cũng không tệ, đùa giỡn nàng một chút cũng không tệ. Về phần cuối cùng, cái này Tần Hồng Y khả năng cũng phải chết, dù sao nàng là U Minh khách sạn người. Tô công tử thật sự là hào khí, vậy mà thoáng cái liền cầm xuống nhiều như vậy bảo vật, nhưng là người có đôi khi cần thu liễm mình phong mang, như vậy mới có thể để cho mình càng thêm an toàn. Tần Hồng Y nhìn xem Tô Thần nói. Từ đạt được Tô Thần một chút tin tức đến xem, hắn cũng không phải vì nữ nhân vung tiền như rác cái chủng loại kia. Nàng đang trên đường tới, đều có chút hoài nghi Tô Thần mục đích. An toàn, chẳng lẽ các người U Minh khách sạn không an toàn, muốn từ trong tay của ta đoạt lại đồ vật? Vậy nhưng thật khiến ta thất vọng. Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y nói. Tại phòng đấu giá bên trong, kia là an toàn, thế nhưng là đằng sau, U Minh khách sạn thế nhưng là không bảo an toàn. Tô công tử đạt được một chút bảo vật là được rồi, đằng sau đặc biệt xem trọng, hoặc là cuối cùng áp trục bảo vật, người có thể tùy ý cạnh tranh, cái khác liền để cho một số người đi. Tần Hồng Y nói. Tại Tần Hồng Y cùng Nguyên Tùy Vân đối thoại thời điểm. Kia trong phòng đấu giá, thì là xuất hiện 9 cái lồng giam phía trên phù văn lấp lóe, tại trong lồng giam ở giữa thì là có 9 thân ảnh, cái này 9 thân ảnh đều rất tuyệt mỹ, trong đó có người thanh tỉnh, cũng có người hôn mê. Cái này 9 thân ảnh bên trong, có 4 đạo thân ảnh xuất hiện tại nghiêm vi nhất sách nhỏ phía trên. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái này 9 thân ảnh phía trên, cuối cùng tìm được Loan Loan chỗ lồng giam, Loan Loan đang nằm tại cái thứ tư lồng giam bên trong, hôn mê, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất quá bên trong tái nhợt phối hợp nàng áo trắng chân trần, cho người ta một loại vô cùng thê mỹ cảm giác. Huống chi còn thân thể hơi co lại cùng một chỗ. Bộ mặt trên nét mặt còn mang theo một tia thống khổ. Giờ phút này bên ngoài đông đảo ánh mắt đều hướng phía kia 9 thân ảnh tụ tập, những người này trong thân thể thế nhưng là có huyết mạch, có chút huyết mạch đối với đại đế cường giả đều là có. Huống chi những cô gái này thong dong trên mặt nhìn, đều là tuyệt mỹ vô cùng, có thể nói là phong hoa tuyệt đại người. Ánh mắt nóng bỏng, trong đó tràn đầy thèm nhỏ dãi. Ngươi đối với những người này cũng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá thân ảnh, Tần Hồng Y mở miệng nói. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần ánh mắt lại trở nên âm trầm. Các nàng thể nội bị hạ cấm chế. Tô Thần mở miệng nói. Loan Loan hôn mê, nàng cùng Chi Đô không cách nào liên hệ, có thể thấy được U Minh khách sạn trên người các nàng hạ cấm chế. Là hạ cấm chế, Tần Hồng Y nói, oanh, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Thần bàn tay đột nhiên một phát bắt được Tần Hồng Y cổ, đồng thời một đạo phù văn trong nháy mắt rơi vào Tần Hồng Y trên thân. Tần Hồng Y còn chưa hiểu, cổ liền bị Tô Thần bắt lấy, đồng thời trên thân lực lượng giống như trong nháy mắt biến mất, tay chân đều là mềm. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Nàng khàn giọng nói, làm gì, các ngươi bắt thị nữ của ta, còn hỏi ta làm gì? Các ngươi U Minh khách sạn đây là tại khiêu khích ta. Nói cho ta trên người các nàng cấm chế, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhìn thấy Loan Loan dáng vẻ, Tô Thần đã mất kiên trì, hắn cũng không nguyện ý Loan Loan tiếp tục chịu khổ xuống dưới. Thị nữ của ngươi, Tần Hồng Y một mặt mộng, kia có được nguyệt quang chi thể nữ tử, chính là ta thị nữ. Tô Thần lạnh giọng, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, rất có khẽ động liền hạ sát thủ chi ý. Cái này, lần đấu giá này Tư Đồ Thân tổ chức, không có quan hệ gì với ta. Về phần kia cấm chế, ta biết, nhưng lại không biết như thế nào phá giải, ngươi có thể trực tiếp đem người cho vỗ xuống đến, hoặc là đập trước đó, ngươi cũng có thể bọn hắn giải khai cấm chế, xem xét thân thể đối phương tình huống, ngươi lúc trước biểu hiện ra tài lực hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn làm như vậy. Tần Hồng Y mở miệng nói, như vậy sao? Tô Thần buông ra Tần Hồng Y cổ, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Chỉ cần cấm chế một giải, Tô Thần liền quyết định động thủ. Nguyên Tùy Vân đạt được Tô Thần đề nghị, đến giữa trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Thiếu gia của chúng ta nhìn chúng trước bốn người, muốn kiểm hàng, hy vọng các ngươi giải khai trên người các nàng cấm chế. Nguyên Tùy Vân mở cửa sổ ra thời điểm. Một số người đã hướng phía Nguyên Tùy Vân nhìn lại, nghe được Nguyên Tùy Vân, đều là sững sờ. Như thế trắng trợn, đây là không đem đại điện bên trong đám người để ở trong mắt a. Là tên kia, hắn vậy mà cũng nhìn chúng người thứ tư. Lúc này, cùng Mị Thiên Ảnh trong phòng, Tham Nguyên sắc mặt âm trầm, tại bên cạnh hắn Mị Thiên Ảnh thần sắc cũng là biến đổi, bởi vì cái thứ hai lồng giam người, chính là Mị Hồ nhất tộc đời trước thánh nữ, là nàng lần này tới mục tiêu. Chương 227, Vô Thượng Đại Đế tọa trấn, hôm nay cũng muốn trả giá đắt. Nguyên Tùy Vân, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không biết nhiều ít người kinh ngạc, khó có thể tin. Trên đài đấu giá, kia người mặc thanh bào Hồ Đại Sư, thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào. Ánh mắt thì là hướng phía đỉnh đầu nhìn lại. Kia một chỗ, chính là Tư Đồ Thân nơi ở. Trong phòng, Tư Đồ Thân ánh mắt nhắm lại. Thật sự là tùy tiện tiểu tử, Tần Hồng Y nha đầu kia tại gian phòng của hắn. Tư Đồ Thân mở miệng nói. Đúng vậy, Tần Hồng Y còn không có từ kia Tô Thần trong phòng ra. Tại bên cạnh hắn, áo bào xám lão giả trầm giọng nói. Tần Hồng Y nha đầu kia, thế nhưng là rất biết làm việc, bây giờ xem ra những cái kia nguyên thạch, hẳn là tiểu tử kia, đã hắn nghĩ kiểm hàng, liền để hắn kiểm hàng. Ta rất muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu nguyên thạch. Tư Đồ Thân thần sắc lạnh lùng nói. Giờ phút này, trong phòng đấu giá người đều yên lặng lại. Mặc dù bọn hắn đối Tô Thần rất là tức giận, nhưng là đối phương nguyên thạch kinh khủng, bọn hắn muốn làm cái gì cũng vô dụng. Phòng đấu giá, chính là có tiền ngươi liền tùy hứng. Đã các hạ muốn kiểm hàng, vậy liền mời đến đây kiểm hàng. Hồ Đại Sư nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân hướng phía trong phòng Tô Thần nhìn thoáng qua. Tô Thần nhẹ gật đầu, thân hình thì là ngồi lúc trước trên ghế ngồi, Tần Hồng Y bị hắn cấm chế ở bên cạnh đứng đấy, giống như thị nữ. Nguyên Tùy Vân thân hình nhảy lên mà ra, hướng phía bàn đấu giá mà đi. Tô Thần, nghĩ lại, U Minh khách sạn lịch sử rất là lâu đời, thực lực càng là cường đại, một cấp phòng đấu giá, càng có rất mạnh người tỏa chấn, coi như các người thái thượng ma cung cường giả đến đây, đồng dạng mang không đi bất cứ người nào. Tần Hồng Y mặc dù bị cấm chế thân thể, nhưng là y nguyên có thể mở miệng nói. Cường giả tỏa chấn, coi như hôm nay U Minh khách sạn có Vô Thượng Đại Đế tỏa chấn, hôm nay đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Tô Thần nhìn xem ngữ khí lãnh khốc, nghe được Tô Thần, Tần Hồng Y ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như vậy. Quá mức càn rỡ. Nàng cảm giác được Tô Thần có chút bị điên. Đã mất đi lý trí. Người thị nữ kia để hắn bị điên. Nàng trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng là ánh mắt nhìn về phía Tô Thần thời điểm, Tô Thần ánh mắt trầm tĩnh, trên thân khí tức cũng từ ngang ngược bên trong trở nên bình thản, không giống bị hóa điên người. Nói cho ta một chút U Minh khách sạn. Tô Thần nhìn xem Tần Hồng Y nói. Sau ngày hôm nay, khẳng định phải làm đối thủ, nếu như có thể nhất cử diệt đi, kia tốt nhất. U Minh khách sạn là từ cận cổ thời kỳ truyền thừa, một mực từ Tam Đại Vương tộc trưởng khống, Tam Đại Vương tộc phía dưới có Ngũ Đại Tổng trưởng, ta Tần gia lúc trước cũng là Ngũ Đại Tổng trưởng một trong, bất quá tại trăm năm trước đó, phụ thân ta bỏ mình, bị Tư Đồ gia thay thế. Lần hội đấu giá này người chủ trì, là Ngũ Đại Tổng trưởng một trong, Tư Đồ Thân. Tam Đại Vương tộc chỉ có Tổng trưởng mới có thể gặp qua, Tổng trưởng bên ngoài người không được đàm luận Tam Đại Vương tộc, cho nên ta không rõ ràng Vương tộc tình huống, nhưng là hẳn là có Vô Thượng Đại Đế. U Minh khách sạn sinh ý, tại nguyên thế giới vẫn luôn không chịu đến hạn chế, tại Tam tộc chi địa đều có xây U Minh khách sạn phân sản, thế lực cực kỳ to lớn. Tần Hồng Y nhìn về phía Tô Thần nói. Nàng hy vọng Tô Thần từ bỏ một chút ý nghĩ. Đem người đấu giá đi là đủ. U Minh khách sạn có mấy cái một cấp phòng đấu giá chỗ. Nơi này cùng các người U Minh khách sạn tổng bộ, có liên hệ gì? Một cấp khách sạn chỉ có một cái, về phần U Minh khách sạn ở nơi nào, cái này ta không thể nói cho ngươi. Tần Hồng một mặc dù bị Tô Thần cấm chế, nhưng là Tô Thần không có trước tiên hạ sát thủ, nói rõ mình đối Tô Thần hữu dụng. Tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm. Nguyên Tùy Vân tại cái khác ba người trước mặt, chỉ là nhìn một chút, liền tới đến Loan Loan trước mặt. Hồ Đại Sư đi theo Nguyên Tùy Vân bên cạnh. Đây là Nguyệt Quang Chi Thể người sở hữu, vẫn là rất thuần khiết Nguyệt Quang Chi Thể, rút ra huyết mạch về sau, có thể cấp tốc dung nhập vào trong thân thể. Đương nhiên nếu như khách nhân cần bồi dưỡng nàng này, chúng ta cũng có thể trợ giúp xóa đi nàng này thần hồn, rót vào mới thần hồn. Ở một bên Hồ Đại Sư nói, như vậy sao? Ta có hay không có thể điều tra một chút thân thể đối phương. Nữ tử này thích hợp nhất thiếu gia của chúng ta, cho nên ta cần kiểm tra cẩn thận hơn một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không có vấn đề. Hồ Đại Sư bàn tay kết ấn, một đạo phù văn rơi vào kia Loan Loan trước mặt lồng giam trong nháy mắt biến mất. Nguyên Tùy Vân tiến lên điều tra, phát hiện Loan Loan chỉ là thần hồn bị cầm tù, cái khác không có thụ thương, trong lòng cũng cứ yên tâm xuống tới. Không biết là có hay không có thể đem nàng này thần hồn giải khai. Nguyên Tùy Vân tiếp tục nói. Chỉ cần đem Loan Loan thần hồn giải khai, như vậy thì là động thủ thời điểm. Nàng này chúng thiên yêu đàm hương, nếu như ta giải khai nàng cấm chế, sau một thời gian ngắn, trên người nàng thiên yêu đàm hương liền sẽ phát tác, cho nên cấm chế tốt nhất tạm thời không mở ra, đấu giá sau lại mở ra. Hồ Đại Sư nói, thiên yêu đàm hương, nghe vậy Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ giật mình. Thiên yêu đàm hương nghe danh tự rất êm tai, nhưng lại là một loại mị dược, có thể làm cho người quên mình, trầm luân tại trong dục vọng, chỉ có tìm người đoàn tụ về sau, mới có thể hóa giải. Như vậy sao? Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày. Bên này Tô Thần cũng nghe đến đối phương. Khó giải mị dược, Loan Loan làm sao lại bên trong dạng này độc? Nghĩ biện pháp để hắn mở ra, chỉ cần Loan Loan cấm chế bị mở ra, ta cũng làm người ta động thủ. Tô Thần truyền âm cho Nguyên Tùy Vân. Hồ Đại Sư, ta còn là muốn xem một chút, Đại Sư giải khai về sau, ngươi nhiều nhất lại xuống một lần cấm chế liền tốt. Nguyên Tùy Vân nói, Hồ Đại Sư nguyên bản bình tĩnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại Sư, đúng vậy a, đây chỉ là các ngươi U Minh khách sạn nói, giải khai cho chúng ta nhìn xem. Lúc này, trong đại sảnh một người mặc áo bào đen, che lấp khuôn mặt người mở miệng nói. Có người lên tiếng, những người khác cũng đều đi theo phụ họa, hiện trường một mảnh náo nhiệt. Có đôi khi người đều không nhàn sự lớn. Tốt, Hồ Đại Sư thấy thế gật đầu. Bàn tay một chảo, tại Loan Loan trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo màu đen giam cầm chi hoàn, nguyên bản hôn mê Loan Loan lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra một nháy mắt, trên thân liền bộc phát ra một cỗ ma khí, muốn xuất thủ. Nhưng là một cỗ kinh khủng uy áp rơi trên người Loan Loan, để nàng không cách nào động đậy. Giờ phút này, tại Tô Thần trong phòng, Tần Hồng Y nhìn xem Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nhìn. Tô Thần ngữ khí rất bình thản, thân hình thì là đứng lên, xuất hiện tại gian phòng cửa sổ bên cạnh, mà Tần Hồng Y thân thể cũng không bị khống chế cùng sau lưng Tô Thần. Đương Tô Thần đi đến cửa sổ cái khác thời điểm. Không nghĩ tới thật sự là thị nữ của ta, U Minh khách sạn thật sự là hảo thủ đoạn a, vậy mà đem thị nữ của ta chộp tới đấu giá. Đi đến cửa sổ cái khác Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp toàn bộ đại điện. Thị nữ, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện vô cùng an tĩnh. Thiếu gia, lúc này bị áp chế Loan Loan thần sắc có chút khôi phục, nghe được Tô Thần thanh âm, lập tức giằng co, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần Phương hướng mở miệng nói. Nghe được cái này Loan Loan, đại điện bên trong nhân tài lấy lại tinh thần. Ánh mắt đều nhìn về Tô Thần. Bọn hắn rất muốn nhìn Tô Thần đến tiếp sau như thế nào làm. Chương 228, Yến Thập Tam, Độc Cô Cầu Bại, Thiếu Chủ Tô Thần. Mà giờ khắc này, kia Hồ Đại Sư trong lòng bàn tay cấm chế màu đen vòng xuất hiện lần nữa, chuẩn bị đem Loan Loan cầm tù. Trong mắt hắn Loan Loan thế nhưng là thương phẩm. Tô Thần như thế công khai thân phận của nàng, như vậy càng lợi cho bọn hắn U Minh khách sạn đấu giá. Chỉ là, Nguyên Tùy Vân so với hắn tốc độ phải nhanh, đưa tay một chảo, đem Loan Loan hút trong tay. Bàn tay xuất hiện một đạo phù văn, trong nháy mắt rơi vào trên người nàng, vừa mới thanh tỉnh Loan Loan lại lần nữa hôn mê. Làm càn, nhìn thấy Nguyên Tùy Vân báo, đem Loan Loan cứu đi, kia Hồ Đại Sư biến sắc, quát chói tai nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên, không trung xuất hiện một thân ảnh xuất hiện trong tay một đạo kiếm quang bộc phát ra. Xuy, kia phát ra âm thanh Hồ Đại Sư, thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, căn bản là không kịp phản ứng. Máu tươi phun ra, hô, đang đấu giá trên đài Nguyên Tùy Vân sau lưng xuất hiện một đạo biên bức hư ảnh, trong nháy mắt miệng lớn khẽ hấp, kia bị tách ra hai nửa thi thể. Máu tươi giống như thủy triều hướng kia biên bức hư ảnh mà đi. Trong nháy mắt, hai nửa thân thể biến thành thân thể khẳng kheo. Trang diện biến hóa, để đám người kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế, ánh mắt nhanh chóng tụ tập đến đại sảnh bên trong xuất hiện đạo thân ảnh kia. Muốn chết, dám ở ta U Minh phòng đấu giá xuất thủ. Tại lúc này, một đạo nổi giận thanh âm truyền ra. Thanh âm chưa dứt. Một cỗ kinh khủng khí âm hàn. Trong nháy mắt giống như phong bạo quét sạch mà ra, màu đen hàn khí bao phủ toàn bộ đại điện, lập tức toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Kia khí âm hàn bên trong, một con bạch cốt bàn tay xuất hiện, hướng phía đạo thân ảnh kia bắt tới. Tản ra kinh khủng uy áp, khiến lòng người rung động. U Minh khách sạn người xuất thủ, vẫn là đại đế cường giả, thật không hổ là U Minh khách sạn, vừa ra tay chính là đại đế. Trong đại sảnh người mở miệng nói, oanh, vừa mới xuất kiếm người. Tại thời khắc này, áo bào đen phần phật, khí tức trên thân biến hóa, trong nháy mắt đại đế khí tức lan tràn ra, đồng thời trường kiếm trong tay lần nữa một kiếm chém ra. Xuy, kia chộp tới bạch cốt bàn tay, bị một kiếm chém thành hai nửa. Tại kia bạch cốt bàn tay bị chém thành hai nửa về sau. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trong đại sảnh ở giữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất thủ người áo đen. Thật bén nhọn kiếm đạo, ta nhô ra bàn tay, vậy mà không địch lại đối phương một kiếm. Còn có người này vô thanh vô tức xuất hiện, lúc trước không có một tia phát giác. Cái này hoàn toàn không nên. Đại điện là đế binh, coi như không có đế linh, nhưng vẫn là đế binh, không thể lại để cho người ta vô duyên vô cớ liền có thể xuất hiện ở đây. Áo bào đen lão giả ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Các hạ là ai, như thế khiêu khích chúng ta U Minh khách sạn. Người áo đen nhìn xem xuất kiếm thân ảnh nói. Khiêu khích các người U Minh khách sạn, nói thật tốt. Vậy các ngươi U Minh khách sạn bắt thị nữ của ta ở chỗ này đấu giá, đây là tại khiêu khích ta sao? Tại mọi người chú ý giữa sân tình hình thời điểm, Tô Thần thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Đám người ánh mắt không khỏi hướng phía Tô Thần nhìn lại, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần ở thời điểm này xảy ra âm thanh, cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ chất vấn U Minh khách sạn đại đế cường giả. Đương nhiên càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, tại Tô Thần thoại âm rơi xuống về sau. Kia xuất kiếm người áo đen hướng phía Tô Thần có chút hành lễ tham kiến thiếu chủ. Cái gì? Nghe được xuất kiếm người xưng hô, đại điện bên trong người, thần sắc chấn kinh. Mà trong chớp nhoáng này, lầu ba phía trên rất nhiều gian phòng cửa sổ đều mở ra, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía lăng không đứng thẳng hư ảnh, trong lòng mỗi người đều rất ngưng trọng. Người tới người mặc áo đen, mặt bị che mắt, nhưng là vừa mới xuất thủ hai lần lại làm cho người biết được thực lực đối phương. Lần thứ nhất chưa từng hiện ra thực lực, nhưng là lần thứ hai một kiếm kia, cũng tuyệt đối là đại đế cảnh lực lượng. Dạng này người lại gọi Tô Thần thiếu chủ. Tô Thần thân phận tuyệt đối không tầm thường. Sau lưng Tô Thần Tần Hồng Y thần sắc kinh ngạc. Đại đế cảnh cường giả xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ, Tô Thần đến cùng đến từ cái gì thế lực? Tần Hồng Y nhìn xem Tô Thần trong lòng kinh hãi. Nàng lúc trước chỉ là biết Tô Thần là Thái Thượng Ma Cung bàng ban đệ tử, nhưng là lấy tình huống bây giờ đến xem. Mình điều tra có chút ít. Tô Thần còn có càng không tầm thường thân phận. Có lẽ đây là cơ hội của ta. Chỉ cần Tô Thần đủ mạnh, U Minh khách sạn liền sẽ để bước, đương nhiên nếu như Tô Thần giết chết Tư Đồ Thân, thì tốt hơn. Nếu như Tư Đồ Thân chết, ta được đến Tô Thần bên này ủng hộ, có lẽ ta có thể trở thành tổng trưởng một trong. Tần Hồng Y tâm tư không ngừng chuyển động. Bây giờ nàng tại Tô Thần trong phòng, mà lại Tô Thần U Minh khách sạn lệnh bài cũng là nàng phát ra ngoài, cũng chính là hắn mời Tô Thần đến đây. Một khi Tô Thần không đủ mạnh, như vậy nàng tất nhiên sẽ đi theo bị liên lụy. Đến lúc đó Tư Đồ Thân tuyệt đối sẽ mượn cơ hội này đưa nàng chém giết, chiếm đoạt các nàng Tần gia, cho nên nàng bây giờ cũng chỉ hy vọng Tô Thần càng tăng mạnh hơn thế. Mang Loan Loan đi lên. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân mang theo Loan Loan thân hình di động. Thật sự là làm ta, U Minh khách sạn là bài trí sao? Một cái đại đế cứ như vậy làm càn, cũng quá coi thường ta U Minh khách sạn. Một đạo thanh âm trầm thấp trong đại điện vang lên. Tư Đồ Thân thanh âm. Tại Tô Thần bên cạnh Tần Hồng Y nói. Ầm ầm. Tại Tư Đồ Thân thanh âm xuất hiện, một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện. Thân ảnh màu xám xuất hiện thời điểm, trong đại sảnh không gian có chút vặn vẹo, ở phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại bộ xương màu đen đầu lâu. Đầu lâu dữ tợn, mở ra miệng lớn, hướng phía Nguyên Tùy Vân nuốt quá khứ. Oanh, đúng vào lúc này, đồng dạng một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện. Cái này thân ảnh màu xám vừa xuất hiện, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý ở trong hư không lan tràn ra. Kiếm ý bá đạo, kia nguyên bản hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi khô lâu tại kiếm ý này phía dưới, lại bị áp chế dừng lại. Trong quá trình này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh lại không bị ảnh hưởng mang theo Loan Loan thân hình xuất hiện tại Tô Thần bên người. Bành, cái miệng đó khô lâu tại to lớn kiếm ý áp chế xuống, bịch một tiếng trực tiếp bạo tạc. Phốc phốc, kia thân ảnh màu xám phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi vào trong phòng đấu giá ương gian hàng phía trên. Xuất thủ người chính là tại Tư Đồ Thân bên cạnh áo xám lão giả. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem ra tay với hắn người, tiện tay kiếm ý, liền đem hắn trọng thương, thực lực kinh khủng. Một bộ trường bào màu xám, trong tay cầm một thanh kiếm sắt phía trên không có cái gì khí tức, nhưng là rất nhiều người đều cảm giác được kia kiếm sắt trên người kinh khủng kiếm ý. Lần này tới người không có che lấp dung mạo của mình. Chính là Độc Cô Cầu Bại. Về phần lúc trước xuất thủ chính là Yến Thập Tam. Tô Thần đem Thanh Long Hội hai vị kiếm tôn cho truyền tới, đây cũng là hai người vì cái gì không có nhận cái này đấu giá đại điện đế binh ảnh hưởng. Lại một tôn đại đế, lần này có ý tứ. Người này đến cùng là ai? Đây là muốn cùng U Minh khách sạn đòn khiêng bên trên cảm giác. Bầu không khí ngưng trọng lên. Kiếm ý, hai tôn kiếm đạo đại đế, những người này đến cùng đến từ cái gì thế lực? Tầng cao nhất bên trong căn phòng Tư Đồ Thân sắc mặt âm trầm đứng người lên hình, biến mất trong phòng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng xuất hiện tại gian hàng phía trên. Ngươi là ai? Hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nói. Độc Cô Cầu Bại không có che lấp thân hình của mình, như vậy thì không thèm để ý bị người nhận ra, cùng cái thứ nhất xuất kiếm người không giống. Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại. Thanh âm không lớn, nhưng là lên tiếng thời điểm, lại lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin, tuyệt đối vô địch cảm giác. Chương 229, Kiếm Chiến Đỉnh Tiêm Đại Đế. Tinh lạc sáng chói, trời giống như thương khung. Độc Cô Cầu Bại, thật cuồng ngạo danh tự. Nghe được đối Độc Cô Cầu Bại, một số người trong lòng nói. Nhưng là tại cảm giác được Độc Cô Cầu Bại khí tức trên thân, lại làm cho người có chút tin phục. Giờ phút này, đại điện bên trong rất nhiều ánh mắt đều tụ tập trên người Độc Cô Cầu Bại, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu suy tư Thanh Long Hội. Bọn hắn rất nhiều người đều không biết được Thanh Long Hội. Tại Vũ Châu mới xuất hiện thế lực, chiếm cứ Đại Thương Thiên Triều, còn cùng nhân thế gian hợp tác. Một số người nói ra Thanh Long Hội một chút tin tức. Thanh Long Hội vừa mới xuất hiện, nhưng là nhân thế gian cũng không bình thường, tham dự Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, có thể cùng nhân thế gian hợp tác, cái này Thanh Long Hội có nhất định thực lực. Đương nhiên lần này Thanh Long Hội thực lực, bọn hắn thấy được. Không nghĩ tới Tô Công Tử bối cảnh mạnh như vậy, trách không được đâu. Lúc trước cùng Tô Thần có tiếp xúc nghiêm vi nhất, kinh hãi nói. Nói dứt lời về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía gian hàng phía trên, mình ngưỡng mộ trong lòng thân ảnh, lúc trước hắn nhưng là không có một chút lòng tin, hiện tại có như vậy một chút. Thực lực của các ngươi, xác thực không đơn giản, nhưng là nơi này là U Minh phòng đấu giá. Không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Tư Đồ Thân thanh âm lạnh lùng, thân hình đằng không mà lên. Oanh! Khí tức khủng bố ở trên người hắn bộc phát, nồng đậm hắc quang ở trên người hắn xông mà lên. hắc quang bao phủ đại điện. Lập tức trong đại sảnh không gian bắt đầu xuất hiện gợn sóng, đồng thời ngồi trong đại sảnh người, thần hồn nhận một cỗ kinh khủng áp lực. Lui! Trong đại sảnh một số người, chịu không được cỗ này áp lực, hướng phía đại điện bên ngoài mà đi. Chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như lưu tại nơi này, bọn hắn sợ rằng sẽ bị tác động đến lúc đó không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Đỉnh tiêm đại đế khí tức. Một cái phòng cửa sổ bên cạnh, Yêu Nguyệt nhìn xem Tư Đồ Thân bạo phát đi ra khí tức, mở miệng nói. Tỷ tỷ, Độc Cô tiền bối cùng chi giao thủ. Tại nàng bên cạnh Liên Tinh không khỏi lo lắng nói. Độc Cô tiền bối kiếm đạo, Tư Đồ Thân còn ngăn không được. Yêu Nguyệt rất bình tĩnh nói. Giang giác. Một đạo sáng rỡ hắc quang đánh vỡ cỗ khí tức này, Tư Đồ Thân động, chân hắn khẽ động, thân hình bạo xông, tiện tay một quyền oanh tới. Mênh mông quyền kình, hiện lên óng ánh sáng chói hắc sắc quang mang, giống một đạo gào thét mà ra mặt trời chói chang màu đen, đem toàn bộ không gian bao phủ, muốn đem Độc Cô Cầu Bại thân thể toàn bộ thôn phệ tại nắm đấm của hắn bên trong. Quyền kình, đúng như đen bóng hình một mình, bá liệt vô biên. Giờ khắc này, bên trong đại điện, lưu lại người đều hô hấp một phòng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tư Đồ Thân, một quyền này lực lượng. Giải giác một quyền, bá thiên tuyệt địa. Một chút không tới đại đế cảnh võ giả, sắc mặt càng là hãi nhiên biến sắc, tâm thần đều bị một quyền này uy thế sở đoạt, như rơi tuyệt vọng vực sâu, run lẩy bẩy. Tư Đồ Thân cường đại, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu, giống như một quyền này, vô luận uy thế, vẫn là tích chứa trong đó lực lượng, đều là vô cùng to lớn. Một quyền này, tên là Phần Thiên Hắc Diệu. Đại đế cảnh, ngăn không được ta một kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư Đồ Thân thanh âm to. Chỉ là đối mặt hắn một kích này, Độc Cô Cầu Bại ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Đỉnh tiêm đại đế. Hắn cũng không phải không đối quyết qua, tại dưới kiếm của hắn, y nguyên không địch lại. Bàn tay kiếm sắt nâng lên. Kiếm lạc tinh thần. Độc Cô Cầu Bại khẽ quát một tiếng. Nặng có thể như núi, cũng có thể như tinh thần. Trong tay kiếm sắt chém ra, kiếm hóa vô số, giống như từng khỏa tinh thần hiện lên. Những này tinh thần đều hiện lên mờ mịt mông lung màu xanh, giống như hỗn độn, sắp xếp hư không. Một sát na này ở giữa, đại điện trên không, tinh thần sáng chói. Oanh, Độc Cô Cầu Bại kiếm rơi. Lập tức, từng khỏa tinh thần nghiền ép hư không, giống như thiêu đốt sao chổi bầy rủ xuống, rộng lớn bàng bạc, kinh khủng vô biên. Bành, bành, bành. Quyền cùng rơi xuống tinh thần chạm vào nhau, lập tức gặp ngăn cản, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm. Chói lóa mắt thần huy bắn tung tóe quét sạch. Cuối cùng, Tư Đồ Thân một quyền này tại Độc Cô Cầu Bại 10 trượng bên ngoài, tán loạn trừ khử. Quan chiến người, đều im ắng. Hai người cứ việc chỉ là một kích, nhưng bày ra thực lực mạnh, đơn giản đáng sợ phải sợ. Tư Đồ Thân bản thân đỉnh tiêm đại đế thực lực, càng là thi triển cực kỳ bá đạo một quyền, phần thiên hạ chi uy. Nhưng Độc Cô Cầu Bại tiện tay một kiếm chém ra, tinh thần rủ xuống, đồng dạng kinh khủng vô biên. Thật giống như một phương tinh không bao phủ xuống, mỗi một khỏa tinh thần chỗ bạo chán lực lượng, đều vô cùng kinh khủng. Mà cái này, chỉ là hai người khai chiến lúc kích thứ nhất thôi. Lại chặn. Trong một cái phòng tham nguyên kém chút không thể tin được mình con mắt, hắn không nghĩ tới kia Độc Cô Cầu Bại lấy đại đế cảnh thực lực, mượn đỉnh tiêm đại đế một kích. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Trong lòng không khỏi lắc một cái. Những người này, Tô Thần đều có thể điều động. Hắn mặc dù là tham lang nhất tộc hiếu chủ, trong tộc có đại đế cường giả, nhưng là đây chính là muốn cung cấp tồn tại, căn bản là điều động không được một người. Cái này Tô Thần quá không đơn giản, ta không thể lưu tại nơi này, ta khả năng sống không được, Tô Thần nhất định sẽ muốn mạng của ta. Tham Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hướng phía bên cạnh nam tử làm một cái ánh mắt. Thiên ảnh, ta muốn người, đã bị Tô Thần mang đi, ta trước hết rút lui. Tham Nguyên nói. Hắn vừa mới thế nhưng là rất ngông cuồng, muốn đang đấu giá sau đối với người ta xuất thủ. Lúc ấy Tô Thần còn nói một câu, để cho mình trân quý thời gian. Hiện tại mới nghĩ đến đối phương lúc ấy câu nói kia ý tứ. Kia là đối phương muốn giết hắn a. Hắn phải thừa dịp Tô Thần cùng U Minh khách sạn người chiến đấu, mau chóng rời đi. Đi chậm, khả năng liền đi không được. Giờ phút này, trong đại sảnh năng lượng ngang ngược. Lúc trước bên trong đại sảnh chỗ ngồi cũng phát sinh biến hóa, hóa thành một cái rộng lượng chiến trường. Sau một kích Tư Đồ Thân ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa mới một kích, lại bị đối phương tùy ý chặn, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong đôi mắt quang mang chớp động, Mộc lão, ngươi ngăn trở người áo đen kia, Quỷ lão, ngươi đi lấy hạ kia Tô Thần. Tư Đồ Thân mở miệng nói, Quỷ lão chính là lúc trước bị Độc Cô Cầu Bại Kiếm ý trọng thương người, đối phó Yến Thập Tam khẳng định không được, nhưng là cầm xuống Tô Thần hoàn toàn không có vấn đề. Oanh, mệnh lệnh về sau, thân hình hắn xuất hiện tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt, bàn tay hóa quyền. Quyền ảnh trong lúc huy động, trên người hắn bộc phát ra sáng chói ngọn lửa màu đen, mà lại hắn quyền ảnh vung ra công kích đều có thể phá không, giống như hỏa thần đang múa may, không gian xung quanh lập tức tràn ngập hủy diệt thiêu chi khí, bá liệt đến cực hạn. Mắt trần có thể thấy, phụ cận hư không thiêu đốt, hình như có hỏa diễm dòng lũ sôi trào. Phần thiên, minh diệt. Tư Đồ Thân khẽ quát một tiếng, quyền ảnh phần thiên diệt thế. Độc Cô Cầu Bại bên môi nổi lên một tia khinh thường, thả người tiến lên. Xuy, trong tay kiếm sắt lần nữa chém ra. Lần này kiếm sắt thì là chỉ là một thanh kiếm, nhưng là kiếm ra, lại giống như thiên khung bao trùm. Kiếm sắt rơi vào kia hồng hồng hỏa diễm phía trên, lập tức giống như thiên địa nổ tung, hỏa diễm cùng tinh quang lưu thoán quét sạch, hướng phía bốn phía nhấp nhô, tại trong tầng lầu người quan chiến, cấp tốc lui cách cửa sổ. Mà tại cái này dòng lũ bên trong, đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện, nhanh chóng vô cùng, thi triển quyền ảnh Tư Đồ Thân còn không có kịp phản ứng. Kiếm sắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt rơi vào thân thể của hắn phía trên. Keng, Tư Đồ Thân thân thể bên trên xuất hiện một đạo hộ giáp, chặn Độc Cô Cầu Bại kiếm sắt. Bất quá cả người lại bị kiếm sắt lực lượng kích rơi trên mặt đất phía trên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Viên lão, mời ra tay. Rơi trên mặt đất Tư Đồ Thân hô to nói. Chương 230, đế bên trong cự đầu, thiên đao tống khuyết một đao giết một người. Hắn không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại, nhưng là trong phòng đấu giá có đế bên trong cự đầu cấp bậc tồn tại chấn giữ. U Minh khách sạn có dạng này nội tình. Thanh Long hội thực lực không tệ, nhưng là các ngươi thật rất làm càn. Người chưa xuất hiện, nhưng là trầm thấp thanh âm già nua, ở trong đại điện vang lên, nương theo lấy thanh âm truyền ra, một cỗ vô hình áp lực hướng phía Độc Cô Cầu Bại bao phủ tới. Oanh! Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm ý bộc phát, chấn vỡ cỗ này bao phủ khí tức. Giấu đầu lộ đuôi, không ra mặt, liền muốn áp chế ta, căn bản không có khả năng. Độc Cô Cầu Bại kiếm khí sáng chói, phá hư hết thảy. Oanh! Thoại âm rơi xuống. Hắn lần nữa huy động trong tay kiếm sắt như thiên ngoại trọng sơn rơi xuống, kiếm quang như núi, bao phủ hết thảy. Tư Đồ Thân gầm nhẹ, bàn tay đánh ra, nhưng là trưởng kình bị chém vỡ, kiếm sắt lần nữa bổ vào đối phương thân thể bên trên. Thân thể bị kiếm sắt chém bay toàn thân đều là máu tươi, hình thể đều nhanh mục nát, tóc đen đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, dính thành một túm lại một túm, lúc trước nho nhã trạng thái, bây giờ lại là bi thảm đến cực điểm. Mọi người không có cái nào không kinh hãi, cái này Tư Đồ Thân dù sao cũng là đỉnh tiêm đại đế nhân vật. Mặc dù đám người không chút gặp qua Tư Đồ Thân xuất thủ, nhưng là có thể trở thành U Minh khách sạn tổng trưởng một trong, thực lực cũng không phàm, nhưng là bây giờ hoàn toàn có loại bị ngược cảm giác. Vẫn là so với hắn thấp một đẳng cấp người. Độc Cô Cầu Bại, có chút xứng với tên của hắn, một cái đại đế đem đỉnh tiêm đại đế đánh không hề có lực hoàn thủ. Lần này hắn hộ giáp cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Đoán chừng lại có một kiếm. Tư Đồ Thân liền sẽ bị Độc Cô Cầu Bại chạm tại dưới kiếm. Khụ khụ. Tư Đồ Thân không ngừng ho ra máu, lúc trước sắc mặt dữ tợn, đã hoàn toàn biến mất, hắn không phải là đối thủ. Hắn hiện tại trong lòng chửi rủa. Đáng chết lão già, làm sao còn không xuất thủ? Đây là muốn nhìn ta chết sao? Oanh, trong lòng hắn chửi rủa thời điểm. Một đạo u hồn thân ảnh, vô thanh vô tức, xuất hiện tại trên đại điện, một bàn tay hướng phía Độc Cô Cầu Bại đánh ra, trưởng ra âm phong trận trận, âm u đầy tử khí, Độc Cô Cầu Bại toàn thân phát lạnh, cảm nhận được hung hiểm, thân hình lướt ngang, cực kỳ nguy cấp ở giữa né qua một kích này. 3. Xuất hiện thân ảnh hời hợt. Nhìn như bình thản không có gì lạ một trường, nhưng là tại bàn tay hắn rơi xuống địa phương, thì là lạc ấn ra một cái lỗ đen, trong lúc nhất thời không cách nào biến mất, định ở nơi đó, thôn vệ hết thảy. Độc Cô Cầu Bại thân hình giống như cũng nhận dẫn dắt. Hô! Độc Cô Cầu Bại trên người kiếm khí chặt đứt kia cỗ dẫn dắt, thân thể rời xa hắc động kia. Không nghĩ tới có thể tránh thoát ta một kích. Không biết một kích sau, người có thể hay không tránh thoát. Phanh! Xuất hiện thân ảnh lần nữa nổi lên, như một đạo quỷ ảnh, âm nhu vô cùng. Trường phong càng là gió lạnh rít gào, quỷ khí âm trầm, lực sát thương lại cực lớn. Độc cô cầu bại giống to, toàn thân tinh khí bành trướng, hắn như một tôn phát tán kiếm quang lô đỉnh, kiếm khí vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, giống như đại dương mênh mông đồng dạng hạo đáng. Oanh! Trong tay hắn kiếm sắt chém ra, kiếm khí chí cương chí dương, giống như sáng chói diệu nhật, cùng kia khí âm nhu va chạm. Độc cô cầu bại kiếm đạo, vạn vật là kiếm, kiếm cũng có thể hóa vạn vật. Bành! Chí dương cùng chí âm gặp nhau. Lập tức phát ra tiếng vang to lớn, hai cỗ lực lượng quang hoa bộc phát, hình thành một cỗ phá diệt cảnh tượng. Phốc phốc, tại trong quá trình này, độc cô cầu bại thân thể thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đụng vào trên mặt đất, cầm kiếm sắt tay, có chút bất ổn, một tia máu tươi từ bàn tay hắn trong lòng rơi xuống. Vẻn vẹn một kích, độc cô cầu bại liền thua ở trong tay đối phương. Kiếm đạo là không sai, có lẽ tại ngươi thái độ đỉnh tiêm đại đế thời điểm, có thể cùng ta một trận chiến, nhưng là hiện tại còn kém rất xa. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn xem độc cô cầu bại lạnh giọng nói. Độc cô cầu bại không có lên tiếng, vừa mới một kích, thực lực của đối phương, hắn đã cảm giác được. Nhưng là hắn là độc cô cầu bại, coi như không địch lại, hắn y nguyên sẽ một trận chiến. Trong đôi mắt chiến ý hiện lên, trong tay cầm kiếm sắt, bắt đầu không ngừng lay động. Thật mạnh chiến ý, tốt thuần túy kiếm đạo. Nhìn xem độc cô cầu bại thời khắc này trạng thái, kia xuất hiện thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà bên này, lúc trước bị tư đồ thân phái tới bắt tô thần kia quỷ lão, thân hình đã đến tô thần cửa sổ trước đó. Ánh mắt tàn nhẫn, bắt lại ngươi, nhìn các ngươi còn có thể như thế nào. Hắn nhìn xem tô thần cáu kỉnh nói. Tô thần thực lực trong mắt hắn chính là sâu kiến. Cái này, tại tô thần bên cạnh Tần Hồng Y sắc mặt đại biến, một khi tô thần bị bắt, như vậy thì đại biểu cho tô thần mỗi lần xuất thủ bại. Ánh mắt nhìn về phía tô thần, nhưng là tô thần sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Ngươi đối với người nào xuất thủ không tốt, nhất định phải ra tay với ta đâu, đáng tiếc a. Tô thần thở dài một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt thiếu chủ, có mệnh nói, mất mạng động a. Đúng vào lúc này, một đạo sang sảng quả quyết thanh âm ở trong đại điện vang lên, một người mặc cẩm y, phong thần tuấn lãng trung niên nam nhân xuất hiện tại đại điện một chỗ. Tại xuất hiện thời điểm, hắn đưa tay, bàn tay trong chốc lát hóa thành một đạo đao quang. Cái gì? Xuất thủ kia quỷ lão cảm giác được cái gì, trở tay một trưởng hướng phía đao quang kia công kích qua. Xuy, trưởng kinh bị đao quang xé mở, đồng thời trong chốc lát bổ vào kia quỷ lão thân thể bên trên. Lập tức kia quỷ lão cùng lúc trước Hồ Đại Sư, một phân thành hai, thân thể rơi xuống trên mặt đất, máu tươi từ hắn hai nửa thân thể bên trên chảy xuôi mà ra. Lại tới một cao thủ. Cái này tô thần bên người đến cùng tới nhiều ít cao thủ. Đại đế cảnh. Người này chỉ là đại đế cảnh mà thôi, vô dụng, U Minh khách sạn kia viên lão, chính là đế bên trong cự đầu cấp bậc nhân vật. Một chút tiếng nghị luận truyền ra. Bọn hắn thấy được người tới thực lực, nhưng là U Minh khách sạn kia viên trung thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ, coi như lại đến một chút đại đế cường giả, cũng không thể đi. Coi như những người này ở đây đại đế cảnh, kinh tài tuyệt diễm, có thể chém giết đỉnh tiêm đại đế. Nhưng là đối mặt đế bên trong cự đầu, y nguyên không đủ. Hô! Trong phòng Nguyên Tùy Vân thân ảnh bay ra, sau lưng biên bức hư ảnh xuất hiện lần nữa thôn phệ kia quỷ lão trên thân thể huyết dịch. Bây giờ, Nguyên Tùy Vân cảm giác được thực lực mình quá yếu, hắn phải bắt được hết thảy cơ hội tăng thực lực lên. Bên này, Tô Thần nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, Thiên Đao Tống Khuyết. Đối với Thiên Đao Tống Khuyết, Tô Thần là rất bội phục, đại đường song long chuyện bên trong, Tống Khuyết một mực thâm cư không ra ngoài, say mê tại đao đạo. Hắn đối với đao đạo cùng độc cô cầu bại đối với kiếm đạo là đồng dạng. Cực kỳ thuần túy. Mà Tống Khuyết tâm tính cùng quyết tâm cũng là kinh khủng dị thường. Hắn là truy cầu thần bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác người. Không nghĩ tới lại tới một cái đao ý thuần túy người. Không có một tia khí tức ba động, ta rất là ngoài ý muốn, các ngươi là thế nào đi vào U Minh phòng đấu giá. Lúc trước cùng độc cô cầu bại giao thủ lão giả nói. Oanh! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại cách đó không xa lúc trước xuất thủ Yến Thập Tam, một kiếm chém ra, trong kiếm bộc phát kinh khủng hủy diệt kiếm ý. A, à, cùng hắn giao thủ kia áo bào đen lão giả hét thảm một tiếng. Hắn cùng Yến Thập Tam giao thủ, Yến Thập Tam cũng không có bộc phát cỡ nào mạnh kiếm đạo thực lực, thế nhưng là đột nhiên, Yến Thập Tam liền một kiếm chém ra, mạnh như vậy hủy diệt kiếm ý, nhưng hắn căn bản là không có tới kịp tránh né, thân thể liền bị hủy diệt kiếm ý bao phủ. Suy, thân thể rơi xuống trên mặt đất, trên lồng ngực một đạo than cốc vết kiếm xuyên thủng vị trí trái tim, trên thân đã không có khí tức. Sự biến hóa này, để đám người chấn động vô cùng. U Minh khách sạn ra một đế bên trong cự đầu cường giả, thế nhưng là tại cái này đế bên trong cự đầu sau khi xuất hiện, U Minh khách sạn lại liên tiếp chết hai người. Hô, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Tống Khuyết, Yến Thập Tam thân hình di động, cùng độc cô cầu bại hiện ra tam giác trận hình, đem U Minh khách sạn có được đế bên trong cự đầu thực lực lão giả vây quanh ở trong đó. Chương 231, độc cô cầu bại, Tống Khuyết, Yến Thập Tam chiến đế bên trong cự đầu. Đây là ba người là muốn đối đế bên trong cự đầu xuất thủ. Mà bị vây lấy lão giả kia, sắc mặt âm trầm vô cùng, bản thân trên thân liền tràn ngập từng đợt khí âm hàn, bây giờ trở nên càng thêm âm lãnh. Ba cái đại đế cường giả, vậy mà muốn đánh với hắn một trận. Thật sự là đối với hắn cực lớn khiêu khích. Các ngươi muốn chiến, vậy chúng ta liền ra ngoài đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm lạnh lùng, chung quanh xuất hiện từng nét bùa chú, ba người thân hình biến mất tại trong cung điện. Bọn hắn đến phía ngoài cung điện. Lúc này, lầu ba bên trong một thân ảnh xông ra, thân hình cũng hướng phía cung điện bên ngoài mà đi. Oanh, mọi người ở đây hướng phía ngoài điện đi thời điểm. Tô Thần thì là từ trong phòng bay ra, thân hình rơi vào kia tư đồ thân trước mặt. Một số người nhìn thấy Tô Thần động tác, có chút không hiểu. Tư đồ thân mặc dù thụ thương, nhưng là dù sao vẫn là đại đế, trên người hắn thương thế đã khôi phục một chút. Nhìn xem rơi vào trước mặt hắn cách đó không xa Tô Thần, tư đồ thân sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không dám ra tay với Tô Thần. Hắn không biết Tô Thần bên người còn có hay không cao thủ. Không nghĩ tới ta đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám ra tay, nói thật cho ngươi biết, ta bên này liền đến ba vị đại đế. Tô Thần nhìn xem tư đồ thân nói. Tư đồ thân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng sẽ không tin tưởng Tô Thần. Y nguyên cảnh giác nhìn xem Tô Thần. Vậy liền không lãng phí thời gian, đem lần đấu giá này đi còn lại bảo vật đều giao ra đi. Tô Thần nhìn xem tư đồ thân. Ngươi! Nghe được Tô Thần, kiệt tư đồ thân ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà để hắn giao ra bên trong phòng đấu giá bảo vật. Hừ, bảo vật tại cái này đế binh bên trong, ngươi chỉ cần có thể lấy đi cái này đế binh, đồ vật tự nhiên là ngươi. Tư đồ thân nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Cái này đế binh mặc dù không có đế linh, nhưng lại là U Minh khách sạn tam đại trong vương tộc một vị vô thượng đại đế bảo vật trong tay, nếu như cái này Thanh Long hội muốn bắt lại cái này đế binh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn xuất vị kia. Chọc giận vị kia, có lẽ có thể làm cho hắn chuyển đổi lần này nguy cơ. Lần hội đấu giá này là hắn chủ trì, tất cả bảo vật đều là hắn an bài, bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, hắn tổng trưởng chi vị căn bản là không gánh nổi, nhưng là nếu như đối thủ quá mạnh, đều có thể đánh phòng đấu giá đế binh chủ ý, nói rõ địch đến cường đại, muốn đoạt đấu giá vật. Dạng này hắn cũng có thể trở về bàn giao. Đó chính là nói, ngươi không có một chút tác dụng nào. Tô Thần nhìn xem tư đồ thân nói. Tư đồ thân không rõ Tô Thần nói ý tứ. Không chỗ hữu dụng người, vậy cũng chỉ có thể chết. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Ở trên người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này siêu việt đỉnh tiêm đại đế đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ cung điện. Đế bên trong cự đầu khí tức, cái này Tô Thần trên người có đế bên trong cự đầu khí tức. Một chút người xem náo nhiệt, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần trên thân vậy mà lại có đế bên trong cự đầu khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Thần sau lưng ít nhất có một đế bên trong cự đầu cường giả. Phốc phốc. Tại Tô Thần cách đó không xa tư đồ thân bị Tô Thần bộc phát khí tức bao phủ, bản thân liền thụ thương, căn bản là ngăn không được cỗ khí tức này bao phủ, một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần bị dẫn động. Mà giờ khắc này Tô Thần đưa tay, tại đầu ngón tay, có sáng chói chân nguyên chi lực xuất hiện, sau đó một chỉ điểm ra, liền có kinh khủng chân nguyên chi lực lần lượt hiện lên, hóa thành một đạo quang trụ, trong nháy mắt xuyên thủng tư đồ thân mi tâm. Một kích này không chỉ có chém giết hắn, còn đem thần hồn của hắn chảm diệt. Cái này, đế bên trong cự đầu lực lượng. Thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người kinh hãi. Mặc dù tới không ít đại đế cường giả, đạt đến đỉnh điểm đại đế lại không mấy người, đừng nói là đế bên trong cự đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần lại có thể bộc phát ra đế bên trong cự đầu một kích. Thanh Long hội thiếu chủ, Thanh Long hội mạnh như vậy sao? Nơi này ta Thanh Long hội tiếp thủ, Một phút bên trong, ta không hy vọng bất luận kẻ nào còn ở lại chỗ này đại điện bên trong. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn muốn thu lấy tòa này đế binh U Thành. Tòa này đế binh U Thành rõ ràng là một cái không gian đế binh, hắn thật đúng là không có. Huống chi cái này đế binh bên trong, còn có không ít bảo vật, thế nhưng là hắn cần. Nghe được Tô Thần, tất cả mọi người nhanh chóng hóa thành điểm sáng, hướng phía phòng đấu giá bên ngoài mà đi. Trong đám người, kia Tham Nguyên cùng nam tử trung niên thần sắc hoảng sợ, run như cầy sấy, bọn hắn lúc trước liền rút lui, nhưng là còn không có rút khỏi cung điện, liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hai người đi theo đám người, đi ra phòng đấu giá. Trong lòng buông xuống lo lắng, cảm giác mình trở về từ cõi chết một lần. Bành, chỉ là tại bọn hắn may mắn thời điểm. Hai đạo quang mang xuyên thủng bọn hắn thân thể. Sau đó hai người thân thể lập tức bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ta nói người rời đi phòng đấu giá, liền chết, tuyệt đối nói được thì làm được. Tô Thần nhìn xem cổng hai bãi huyết vụ lạnh giọng nói. Giờ khắc này ở Tô Thần bên người, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch. Xuất thủ là Nguyên Thập Tam Hạn, hắn phát ra hai chi thương tâm tiểu tiễn. Tô Thần đem bọn hắn cùng một chỗ truyền tống tới, đương nhiên từ một nơi bí mật gần đó, cùng Độc Cô Cầu Bại cùng một chỗ truyền tống tới, còn có Tiễn Ẩn cùng An Thế Cảnh, Lý Trầm Chu bọn người. Cái này U Minh bên trong phòng đấu giá còn có không ít người. Còn cần An Thế Cảnh khống chế. Dưới loại tình huống này, vô số người đều đã tuôn ra phòng đấu giá. Hiện tại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không dám tham dự trong đó. Coi như bọn hắn cùng U Minh phòng đấu giá có giao dịch, nhưng là cũng chỉ là giao dịch, dạng này chiến đấu, đại đế đều phải chết. Giờ phút này, phòng đấu giá bên ngoài, ầm ầm thanh âm rơi xuống. Bốn đạo thân ảnh trôi nổi ở trong hư không. Thiên đao Tống Khuyết, cầm trong tay thiên đao, thân hình có chút vết máu, nhưng là khí thế như hồng. Yến Thập Tam trường kiếm trong tay nâng lên. Sau lưng hắn xuất hiện kinh khủng hố đen, trống rỗng thôn phệ hết thảy tản mát ra vô tận uy năng, chỉ là hắn cầm kiếm cánh tay, ống tay áo toàn bộ vỡ vụn, vết máu từ trên cánh tay chảy ra. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là cầm trường kiếm tay, lại dị thường ổn. Ba người trên thân khí thế, cũng không có bởi vì trên thân xuất hiện thương thế, mà biến yếu. Xem ra, tại bọn hắn ra trước đó, Tam Phương đã giao thủ qua một lần. Thật là làm cho ta nghĩ không ra. Ba người các ngươi lại có thể ngăn trở lão phu một kích. Đáng tiếc, các ngươi dạng này thiên tài, hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Bất quá thi thể của các ngươi, thì sẽ trở thành lão phu cất giữ. Tại đối diện bọn họ lão giả kia sắc mặt âm sâu vô cùng, nhưng là đôi mắt trông được hướng Độc Cô Cầu Bại ba người, thì là lộ ra thưởng thức vật phẩm ánh mắt. Phế vật, sắc mặt kia âm sâu lão giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác được đại điện bên trong Tư Đồ Thân bị giết tình hình, còn có đang theo lấy bên ngoài tràn vào đám người. Đế bên trong cự đầu khí tức, chợt lóe lên. Hắn tại hừ lạnh thời điểm, trong lòng cũng là khẽ động. Bởi vì Tô Thần lúc trước trên thân tản mát ra đế bên trong cự đầu đi khí tức. Trong lòng bàn tay của hắn một đạo phù văn vỡ vụn. Thiên đao, chúng ý thần, người ngự đao. Thiên đao Tống Khuyết khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn tiện tay bên trong thiên đao hòa làm một thể. Đồng thời tự thân thần hồn cũng tràn vào tới trong tay thiên đao phía trên. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Lúc trước giao thủ, người này cực mạnh, cho nên bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực, đánh ra mình một kích mạnh nhất. Bạch, đao quang lóe lên. Hư không trở nên đen nhánh bên trong có một vệt sáng ngời, hướng phía kia U Minh khách sạn lão giả tập kích mà đi. Ngàn vạn, hóa kiếm, thân kiếm. Độc Cô Cầu Bại tại cảm giác được thiên đao Tống Khuyết phát ra một đao kia về sau. Cũng bộc phát ra mình toàn bộ chiến lực. Kiếm đạo, hủy diệt. Tương đối Độc Cô Cầu Bại cùng Tống Khuyết, Yến Thập Tam một kiếm này, liền đơn giản, nhưng là kinh khủng hủy diệt kiếm ý tràn ngập, sau lưng kia đen nhánh trống rỗng cùng hắn kiếm ý dung hợp hướng phía U Minh khách sạn lão giả bao phủ tới. Chương 232, thu lấy đế binh U Thành, lại một đế bên trong cự đầu. Nhìn thấy công kích như vậy, vừa mới xông ra phòng đấu giá đám người, sắc mặt đại biến. Ba người này công kích, mỗi một cái đều muốn so sánh đỉnh tiêm đại đế một kích, hoặc là nói càng mạnh. Bọn hắn mới là đại đế cấp bậc. Chiến lực lại cao hơn dòng giã một cái cấp độ. Ầm ầm, những ba đạo lực lượng kinh khủng, chấn động hư không. Kia U Minh khách sạn lão giả, sắc mặt trở nên dữ tợn, áo bào cổ động, trên thân xuất hiện một cái màu đen hình tròn lồng ánh sáng. Sau đó con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đại thủ trong hư không ra sức vồ một cái. Xôn xao, một cái đại thủ hoành không xuất hiện. Đại thủ này phía trên, mỗi một cây đốt ngón tay đều quanh quẩn lấy rào rạt thiêu đốt ngập trời ngọn lửa màu đen, hướng phía kia rơi xuống ba đạo công kích mà đi. Oanh, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Chiến trường kia, hoàn toàn bị hừng hực yên hà che đậy, cuồn cuộn khuấy động. Chúng đều hãi nhiên, kinh hô nổi lên bốn phía. Trên thân, đều bị buộc vận khởi hộ thể chân nguyên, muốn ngăn trở cỗ lực lượng này dư ba, nhưng là thân thể vẫn như cũ liên tiếp rút lui, không thể không tránh ra thật xa. Đám người chấn kinh, liền gặp được song phương nơi giao thủ, mấy chục trượng khu vực bên trong, tạo thành một cái chân không khu vực. Mà bọn hắn phụ cận hư không, vậy mà như sụp đổ, xuất hiện vô số lan tràn ra vết rách, giống như hư vô to lớn giống mạng nhện. Một chút mới vừa từ đấu giá bên trên ra đại đế cường giả, thì là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì dưới một kích này U Minh trong khách sạn đế bên trong cự đầu lại bị chấn lui lại mấy bước. Mặc dù độc cô cầu bại bọn hắn tại một kích này về sau, thân thể bị phản chấn lực lượng đẩy lui, trong miệng máu tươi phun ra. Nhưng là kia U Minh khách sạn đế bên trong cự đầu, thân hình bị đẩy lui, đánh ra đi đại thủ, vậy mà xuất hiện một vệt máu. Rất tốt, rất tốt. Lão giả kia ngay cả kêu hai tiếng tốt. Đương nhiên hắn cái này tốt, là mang theo phẫn nộ tốt. Đại đế cảnh cường giả vậy mà để hắn thụ thương, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hỗn nguyên, thiên âm, thần quang, ầm ầm. Giờ khắc này cái này U Minh khách sạn lão giả, trên thân xuất hiện từng tầng âm hàn quang mang bên trong hiện ra một đạo đen nhánh thân ảnh. Đen nhánh thân ảnh bên trên xuất hiện từng tầng màu đen viêm hỏa, cái kia màu đen viêm hỏa cùng không gian tiếp xúc, không gian xung quanh giống như bị đông cứng, xuất hiện từng đạo vết rách, một cỗ lạnh lùng khí tức tứ ngược mà ra. Nương theo lấy lạnh lùng khí tức, thiên khung trở nên một mảnh đen kịt, nhìn xem rơi xuống. Ta muốn nuốt các ngươi thần hồn. Kia U Minh khách sạn lão giả ánh mắt lạnh lùng. Viên lão nổi giận, lần này không tốt phiền toái. Đi theo Tần Hồng Y bên cạnh Tần bà mở miệng nói, ba người này là mạch, nhưng là bọn hắn cùng lão giả còn có chênh lệch. Nếu như bọn hắn trở thành đỉnh tiêm đại đế, lão giả có lẽ không phải đối thủ của bọn họ. Tô thần hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Ở một bên Tần Hồng Y mở miệng nói. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Tô thần, lúc ấy nói qua, coi như U Minh khách sạn lần này có vô thượng đại đế ở đây, cũng muốn trả giá đắt. Lúc ấy Tô thần nói chuyện, thế nhưng là mang theo ngoan sắc. Lúc này, Tô thần từ trong phòng đấu giá đi ra. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong kia phát tán kinh khủng âm khí lão giả. Thực lực quả thật có chút mạnh. Tô thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ đem đế bên trong cự đầu khí tức dung nhập tại trên thân thể mình, hắn có thể cảm giác lão giả kia thực lực, có chút kinh khủng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn bây giờ muốn đem trước mặt tòa cung điện này cho thu hồi. Đương nhiên nếu như lão giả kia ra tay với hắn, hắn là có thể triệu hồi ra võ vô địch. Thân hình đằng không mà lên. Thể nội đế bên trong cự đầu lực lượng ở trong cơ thể hắn hiện lên. Hắn phải dùng đế bên trong cự đầu lực lượng. Đương nhiên cỗ lực lượng này hắn không phải dùng để đối phó đối thủ, mà là đến thu lấy phòng đấu giá này. Cảm giác được Tô thần trên thân sức mạnh bùng lên. Kia cùng độc cô cầu bại bọn người rằng qua U Minh khách sạn đế bên trong cự đầu, ánh mắt hướng phía Tô thần trông lại, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng. Đế bên trong cự đầu phụ thân lực lượng sao? Ngươi muốn làm gì? Thanh âm truyền đến, Tô thần đại thủ nâng lên rơi xuống, trực tiếp bắt lấy kia cung điện khổng lồ. Đương nhiên là thu lấy cung điện này. Tô thần lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đại thủ trực tiếp đem kia cung điện khổng lồ nắm lên, lập tức ầm ầm thanh âm nâng lên, mặt đất bắt đầu hoảng đáng, vô số đạo vết rách trên mặt đất dọc theo người ra ngoài. Ra phòng đấu giá người nhìn thấy chuyện này hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ác như vậy. Kia mị hồ nhất tộc mị thiên ảnh nhìn thấy tràng cảnh này, trong miệng không khỏi nói. Nguyên lai đuổi chúng ta ra, chính là muốn thu lấy tòa cung điện này, đây chính là U Minh khách sạn một cấp phòng đấu giá, nghe đồn U Minh khách sạn một cấp phòng đấu giá liền một tòa, hắn dạng này cầm xuống tòa cung điện này, cái này cùng U Minh khách sạn có loại không chết không thôi chi thế a. Cơ Tình Tuyết nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. U Minh khách sạn ngũ đại tổng trưởng một trong tư đồ thân đều bị giết. Mà lại lần hội đấu giá này đã hoàn toàn thất bại, bọn hắn đã vì địch, cho nên cái này Tô thần vì lớn nhất lợi ích làm như thế, cũng rất bình thường. Mà lại cái này Tô thần dám làm như thế, có lẽ căn bản cũng không kiêng kỵ U Minh khách sạn. Tại Cơ Tình Tuyết bên cạnh, nam tử mở miệng nói. Tần bà bà, hắn đây là muốn lấy đi cái này đấu giá cung điện. Lúc này, Tần Hồng Y con ngươi mở thật to, nhìn xem Tô Thần đưa tay nắm lấy cung điện. Cung điện này, nghe đồn thế nhưng là vương tộc một vị cường giả bảo vật, nghe đồn vị kia có được vô thượng đại đế thực lực, Tô Thần lấy đi món bảo vật này, sợ rằng sẽ dẫn xuất vô thượng đại đế. Tần bà bà toàn thân có chút run rẩy. Cái này Tô Thần cũng quá điên cuồng. Muốn chết, tiểu tử ngươi muốn chết. Kia U Minh khách sạn lão giả, nhìn thấy Tô Thần ngay tại thu lấy phòng đấu giá, sắc mặt đại biến. Sau đó một trưởng vỗ ra, oanh. Bàn tay đánh ra, không gian phảng phất đều là vặn vẹo, một đạo ước chừng mấy trăm trượng màu đen cột sáng mãnh liệt bắn mà ra, cột sáng phá lệ sền sệt, đúng là màu đen nham tương, đã là cuồng bạo, cũng là mang theo một cỗ âm hàn. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Yến Thập Tam, Độc Cô Cầu Bại, Tống Khuyết ba người thân hình cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt chém ra lực lượng của mình. Hai đạo kiếm quang cùng một đạo đao quang hội tụ vào một chỗ, ngăn trở một kích này. Nhưng là bọn hắn thân thể lại không ngừng bị màu đen viêm hỏa bao trùm. Đúng vào lúc này, một đạo cự đại phượng minh thanh âm vang lên, một mực không có xuất thủ yêu nguyệt xuất thủ, một con to lớn màu lam phượng hoàng giữa thiên địa xuất hiện, lập tức kinh khủng hàn khí hội tụ vào một chỗ, hướng phía cái kia màu đen cột sáng mà đi. Quyền đào, oanh, tại cái này tiếng phượng hót truyền ra thời điểm, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu vận dụng hậu thế đại đế thi thể, thu hoạch được đại đế cảnh lực lượng, mặc dù là phổ thông đại đế, nhưng là Lý Trầm Chu quyền thế bá đạo. Thân hình xuất hiện, một tôn to lớn bóng người hiển hiện sau lưng hắn, đấm ra một quyền, kinh khủng nắm đấm, theo sát kia màu lam phượng hoàng. Năm đạo lực lượng cùng cái kia màu đen cột sáng va chạm. Cột sáng bị ngăn trở tiêu tán trên không trung. Còn có đại đế cao thủ. Nhìn thấy chuyện này hình, một số người không khỏi mở miệng nói. Người kia là ai, quyền thế mạnh như vậy? Một số người nhìn về phía Lý Trầm Chu, nhưng là Lý Trầm Chu mang theo mặt nạ, nhìn không ra khuôn mặt. Về phần yêu nguyệt, không có che giấu thân hình. Đây không phải là yêu nguyệt sao? Nàng làm sao cùng Thanh Long hội có quan hệ đây? Một số người nhận ra yêu nguyệt, không khỏi nghi ngờ nói. Phong! Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền ra, phòng đấu giá kia cung điện khổng lồ bắt đầu biến tiểu lạc tại Tô Thần trong tay. Bị hắn để vào hệ thống trong thương thành. Thu hoạch được đế binh U Thành ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại Tô Thần đạt được phần thưởng này thời điểm, đột nhiên thiên địa biến hóa, một cỗ khí tức khủng bố cuốn tới. Các ngươi muốn chết, cái này U Thành chính là ta U Minh khách sạn vương tộc vô thượng đại đế bảo vật, ngươi dám thu lấy. Một thân ảnh xé mở hư không đi ra. Đương nhiên trên bầu trời kia cỗ kinh khủng khí tức tại người tới sau khi xuất hiện, cũng không hề biến hóa. Từ tình hình này bên trên nhìn, trong hư không kia khí tức khủng bố, theo tới người không có quan hệ. Lão giả quỷ, để ngươi tỏa trấn U Thành, ngươi liền tỏa trấn thành dạng này. Người tới người mặc áo trắng, thân hình khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, thanh âm to, hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần thời điểm, lại đối viên lão hề lạc đạo. Xem ra hai người có chút không hợp nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.